Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Êm mà một lúc sau, cô có thể biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng lẽ tất cả chỉ là đùa giỡn? Nếu như cô muốn đùa giỡn tôi, vậy cô nói cho tôi biết. Tôi cho cô đùa giỡn đến khi cô vui vẻ, đùa giỡn đến khi cô thấy đủ rồi mới thôi. Hắn chính là gầm thét nói. Vương Kỳ Hoa tim đập mạnh và loạn nhịp. Cô biết rõ hắn đang phát tiết sự phẫn nộ của hắn. Hắn tức giận, hắn khó chịu. Đối với cô mà nói, bất quá là một giấc ngủ mà thôi. Mà đối với hắn đây? Tôi đã rời đi bao lâu vậy? Cô lúng ta lúng túng hỏi. 16 ngày. Cô biến mất 16 ngày. Vô luận, tôi cũng không làm sao tìm được. Cô đến cùng đi nơi nào? Là muốn cùng tôi chơi trốn tìm hay sao? Hắn oán hận nói. 16 ngày sao? Vương Kỳ Hoa âm thầm nghĩ tới. Cô ở trong hiện thực, bất quá vừa qua khỏi mười mấy giờ mà thôi. Thật xin lỗi. Câu cuối cùng nói ra khỏi miệng cũng chỉ có xin lỗi mà thôi. Cô nói như vậy là xong sao? Cô nghĩ tôi chỉ cần lời xin lỗi của cô. Cô biết rõ tôi cần cái gì nhất mà. Tóm lại, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, biến mất này cũng không phải do tôi có thể kiểm soát. Chẳng lẽ cô lại đi nói với hắn cô đến từ năm 2009 sao? Chỉ là ngủ một giấc thôi, liền xuyên không đến đây. Tiểu Mẫn hoài nghi cô bị ảo tưởng, cũng không phải là không có lý, dù sao những chuyện này quá ly kỳ. Hơn nữa hiện tại cô đều lo lắng nhất, cô cứ như vậy xuyên qua thời không, ngộ nhỡ thay đổi lịch sử gì đó. Mặc dù hiện tại chỉ có Đỗ Quân Điển biết rõ sự tồn tại của cô, nhưng nếu không muốn thay đổi lịch sử, Vương Kỷ Hoa quyết định chính mình phải tìm hiểu một phen, dù sao chỉ là một động tác nho nhỏ có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Ai khống chế cô? Đỗ Quân Điển lớn tiếng hỏi. Vương Kỷ Hoa á khẩu không trả lời được. Vấn đề này cô cũng không biết hỏi ai, cho nên cô chỉ có thể nỗ lực lảng sang chuyện khác. Tôi chỉ biến mất có mấy ngày thôi, không phải bây giờ đã trở về sao? Ngược lại cậu, tại sao đem căn phòng phá thành như vậy? Còn cả cái tay kia nữa? Đỗ Quân Điển rũ mắt bĩu môi. Đều là cô làm hại. Tôi? Nếu không phải cô bỏ đi, tôi cũng sẽ không ném loạn đồ đạc, cũng sẽ không đấm vỡ gương. Vừa dứt lời, còn hung hăng trừng mắt với cô. Cô trợn mắt một cái, tức giận gõ đầu hắn. Cậu chính là thiếu gia có tiền, vừa không hiểu được quý trọng đồ đạc, lại không hiểu được yêu quý chính mình. Cậu cho rằng đập phá như vậy là rất tốt. Người bình thường một tháng tiền lương, chưa chắc đã mua nổi những thứ này, còn cả cái tay của cậu nữa. Cô cầm cổ tay của hắn, đánh giá bị băng bó thành cái bánh trưng, trầm trọng nói. Cậu nghĩ như này là hay sao? Là tốt sao? Không phải cậu tự làm đau mình sao? Chỉ làm những người cậu quan tâm đau lòng mà thôi. Tên nhóc xấu xa, cần phải nghiêm khắc chỉ bảo. Hắn trầm mặc một lát hỏi. Kỳ Kỳ, có phải cô lo lắng cho tôi? Đương nhiên là tôi lo lắng cho cậu. Gặp hắn lúc 6 tuổi, 14 tuổi lại gặp hắn lần nữa, coi như là nhìn thấy hắn trưởng thành lớn lên. Tại sao không đau lòng cho được? Hắn ngắm nhìn cô hồi lâu, nhìn tới Vương Kỳ Hoa ra mặt dày cũng không chịu nổi nữa. Bỗng dưng hắn đột nhiên cười sáng lạn. Tốt lắm, về sau tôi sẽ không còn như vậy. Đây là một loại bảo đảm, đơn độc cam đoan với cô. Mơ màng ngủ, Vương Kỳ Hoa cảm thấy mắt lạnh buốt mà dưới chân vang lên âm thanh của dây xích. Dùng hết sức mở mắt, cô chỉ thấy Đỗ Quân Điển ngồi chồm hổm giữa hai chân cô, đang chăm chú nhìn mắt cá chân của cô. Quân Điển, hiện tại trời đã sáng sao? Thanh âm của cô có chút thiếu ngủ khàn khàn. Kỳ Kỳ, tỉnh rồi sao? Biết vậy tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nữa, không làm cô thức giấc. Vương Kỳ Hoa ngồi dậy, lại phát hiện trên mắt cá chân chẳng biết lúc nào có thêm một sợi dây xích, mà dây xích kia tin là ghim chặt vào tường. Nói cách khác, nếu không có chìa khóa thì cô chính là phá hủy tường mới có thể thoát ra. Cậu làm cái gì vậy? Cô tức giận, cho dù cô ở nơi này chính là ăn uống do hắn cung cấp, nhưng hắn cũng không thể làm vậy với cô. Đỗ Quân Điển đột nhiên ủy khuất nói, tôi sợ Kỳ Kỳ lại đột nhiên biến mất nên mới đem cô khóa lại bên người. Nói xong lại có chút ít dương dương đắc ý. Kỳ Kỳ, như vậy cô sẽ không rời khỏi tôi nữa. Da đầu cô có chút tê dại, đứa nhỏ này tại sao có thể nghĩ ra những thứ này? Đem dây xích cởi bỏ, cô trừng mắt nhìn hắn. Không, hắn rất kiên quyết lắc đầu. Nếu như cậu nhất quyết không tháo, có tin tôi đánh cậu? Cho dù cô đánh tôi cũng sẽ không tháo. Cô chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Gặp quỷ, vì sao thằng nhóc này bây giờ lại không biết nghe lời như vậy? Ngoan, đem dây xích cởi bỏ. Cậu dùng dây xích tôi lại cảm thấy cậu không hề tôn trọng tôi. Cứng rắn không được, cô chỉ có thể dùng mềm. Tôi không có không tôn trọng Kỳ Kỳ, nhưng mà làm như thế này cô sẽ không biến mất nữa. Hắn giải thích. Biết là như vậy, nhưng tôi chính là cảm thấy không thoải mái. Kỳ Kỳ, cô đối với tôi rất quan trọng, cái gì tôi cũng nghe theo cô, nhưng cái này thì không thể. Hắn nhào lên, ôm lấy cô, cúi đầu vùi vào tai cô, liếm liếm như động vật nhỏ ôm lấy chủ. Cả người hắn dán lấy cô, làm cho Kỳ Hoa cả người không được tự nhiên, muốn đẩy hắn ra, nhưng phát hiện sức của hắn lớn đến dọa người. Đỗ Quân Điển, cậu tốt nhất đem sợi xích cởi bỏ, nếu không tôi sẽ tức giận. Cô thở phì phì nói. Hắn ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn cô. Con ngươi xinh đẹp lóe lên ánh sáng xinh đẹp mà chấp nhất. Cho dù cô tức giận, tôi cũng sẽ không đáp ứng. Vương Kỳ Hoa không nói gì. Hắn hiện tại giống như đem cô trở thành món đồ chơi yêu thích, không từ thủ đoạn nào giữ ở bên người. Đây chính là cái gì? Là do chính cô giáo dục ra sao? Vì sao hắn lại bá đạo, độc chiếm, làm cho cô cảm thấy bất an? Vương Kỳ Hoa và Đỗ Quân Điển chính thức chiến tranh lạnh. Đương nhiên, cái gọi là chiến tranh lạnh cũng chỉ là Vương Kỳ Hoa đối với Đỗ Quân Điển không quan tâm đến thôi. Gì chứ, cô không có tâm lý không bình thường đi tươi cười vui vẻ với kẻ đem mình xích lại. Dù cho Đỗ Quân Điển mang rất nhiều thứ cô thích đến trước mặt cô, lúc nào cũng bày ra bộ dáng đáng thương uất ức, mà cô chính là không ngủ, cũng sẽ là đi ngủ hoàn toàn, không muốn để ý đến Đỗ Quân Điển. Đa phần chính là cứ đến tối là Đỗ Quân Điển khi đi ngủ đều đem 10 ngón tay đan vào tay cô, sợ không cẩn thận cô lại biến mất. Hơn nữa thời gian hắn ngủ cũng rất ít, đa phần chính là mở to mắt nhìn chăm chăm cô. Tình huống như thế đối với Vương Kỳ Hoa mà nói thật sự là cô chưa bao giờ gặp qua, làm cho cô không biết làm sao. Lúc xế chiều, Đỗ Quân Điển lại đem một đĩa bánh ngọt cô thích ăn đến trước mặt cô lấy lòng. Kỳ Kỳ, ăn một chút chứ. Cô cả đôi mắt cũng không nhếch lên, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Dù cho trong bụng tham luyến muốn chết, cũng tuyệt đối không biểu lộ ra trên khuôn mặt. Hắn cắn cắn xuống môi, vươn tay kéo kéo tay áo của cô. Kỳ Kỳ, quay mặt đi chỗ khác, chính là không muốn để ý đến hắn. Đỗ Quân Điển hạ mí mắt, lẩm bẩm nói. Tôi biết rõ cô đang giận tôi, nhưng tôi... Hắn không có cách nào yên tâm, cách nào cởi bỏ dây xích, rất sợ khi cởi ra, cô lại lần nữa biến mất. Hắn đối cô tưởng niệm quá sâu, chấp niệm cũng quá sâu. Chính hắn cũng không hiểu, kỳ thật hai người thời gian ở chung cũng không tính là quá lâu, nhưng hắn lại luôn nghĩ tới cô. Từng giây từng phút đều mơ tưởng cùng cô ở cùng một chỗ. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu cô lại biến mất, hắn sẽ như thế nào, chính hắn không dám tưởng tượng. Đối với hắn mà nói, cô giống như là trưởng bối, mẫu thân, bằng hữu, thủ hộ thiên sứ và còn nhiều thứ khác. Hắn không biết tình cảm hắn dành cho cô là gì, nhưng hắn hiểu rõ một điều, hắn muốn cô luôn luôn ở bên cạnh hắn không chia lìa. Cùng tôi nói chuyện, được hay không? Đỗ Quân Điển tội nghiệp khẩn cầu nói, ở trước mặt người khác chính là tiểu vương tử, mà ở trước mặt cô, hắn chỉ là hư vô mà thôi. Vẻ mặt này, bộ dáng này của hắn chính là kích thích bản năng làm mẹ của cô bộc phát. Vương Kỳ Hoa đuôi lông mày rốt cục giật giật, để sách xuống, ngước mắt nhìn Đỗ Quân Điển. Trong ánh mắt của hắn thoáng hiện lên một tia sáng ngời. Kỳ Kỳ, cô nguyện ý nói chuyện với tôi, có đúng hay không? Cô khép lại quyển sách trên tay nhìn hắn. Cậu cho rằng dùng cái xích này có thể khóa lại tôi bao lâu? Chẳng lẽ muốn khóa 10 năm, 20 năm hay là 50 năm? Hắn sững sờ, hình như chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Tôi hy vọng cậu có thể tôn trọng tôi. Tôi có tự do của tôi. Nếu như cậu hạn chế tự do của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ tôn trọng cậu sao? Cậu nói tên, tôi nên lấy tâm tình gì đối mặt với cậu? Vương Kỳ Hoa tiếp tục nói, ánh mắt của hắn từ từ ảm đạm. Cô có phải hay không, dân chán ghét tôi? Trước đây không có, bây giờ cũng không có. Nhưng nếu cậu tiếp tục như vậy, tương lai chắc chắn tôi sẽ chán ghét cậu. Cô chính là nỗ lực không bị vẻ mặt đáng thương của hắn đánh bại. Đỗ Quân Điển đột nhiên kêu to. Không cho phép chán ghét tôi, cô chính là ông trời phái xuống tặng cho tôi. Là tự cô nói, cô là của tôi, thủ hộ thiên sứ. Vậy tại sao cô không thể ngây ngốc ở bên cạnh tôi? Vì cái gì cô còn muốn tự do chứ? Thủ hộ thiên sứ sao? Vương Kỷ Hoa giật mình. Cái gọi là thủ hộ thiên sứ, nhiều nhất cũng chỉ là làm bảo mẫu mà thôi. Chỉ là hiện tại bảo mẫu là cô đây, cũng không biết làm sao với thiếu niên trưởng thành này đây. Cô không nhìn hắn nữa, đi đến bên gương, vùi đầu chui vào chăn. Ngủ đi, ngủ đi. Cô nỗ lực thôi miên chính mình. Có lẽ ngủ thiếp đi, có thể trở lại nhà của mình. Khi cô tỉnh lại, chính là trần nhà trọ quen thuộc. Chuông điện thoại di động vang lên, giai điệu quen thuộc. Đúng là điện thoại di động, cô không mang di động xuyên qua thời không. Vậy tại sao nghe được chuông điện thoại của mình? Vương Kỷ Hoa mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là trần nhà nho nhỏ. Cô nên cảm thấy may mắn, cô đã trở về nhà sao? Với tay lên đầu giường, cô cầm lên điện thoại di động. Cuồng gọi đến chính là Trương Tiểu Mẫn. Nhìn giờ hiển thị trên điện thoại di động, cô ở chỗ Đỗ Quân Điển 10 ngày, mà hiện tại cũng chỉ là mấy giờ mà thôi. Tiểu Mẫn, chuyện gì? Cô nhấn nút trả lời. Kỳ Kỳ, cậu có nhớ lần trước muốn đi gặp chuyên gia về Ngọc không? Nhớ rõ. Vương Kỷ Hoa ngáp một cái, khóe mắt liếc về chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Hôm nay đúng lúc nghỉ lễ, chuyện về ngọc kia rảnh rỗi, tớ dẫn cậu đi gặp cậu ông ấy, xem miếng ngọc kia chính là cất giấu bí mật gì. Tốt, đợi tớ một lát, cậu lái xe xuống dưới lầu, đợi tớ. Khối ngọc này thực sự là không bình thường. Cơ sở cho việc cô nghi ngờ là đúng. Khi cô đưa miếng ngọc cho chuyên gia kia xem, chính là sắc mặt thay đổi, nhìn trái nhìn phải miếng ngọc tỉ mỉ, không bỏ sót một chút chi tiết. Sư phụ, có thể nói cho tôi biết ngọc này có lai lịch ra sao không? Hay là nó đặc biệt quý giá? Trương Tiểu Mẫn ngược lại so với Vương Kỳ Hoa còn nóng lòng hơn, nhịn không được mở miệng hỏi. Vị chuyên gia kia quan sát miếng ngọc nửa ngày mới mở miệng. Khối ngọc này gọi là tình ngọc, đương nhiên dựa theo tính chất của khối ngọc chính là rất quý giá, là thượng đẳng dương chỉ bạch ngọc, nhưng giá trị chân chính của nó thì chỉ có trong truyền thuyết. Truyền thuyết? Tương truyền khối ngọc này sẽ đem hai người yêu nhau đến với nhau nên nó mới được gọi là tình ngọc. Mặt khác cũng có người nói đó là lừa đảo. Vương Kỷ Hoa cùng Trương Tiểu Mẫn hai mặt nhìn nhau. Vương Kỷ Hoa lại càng đầu đầy hắc tuyến. Tình ngọc đem hai người yêu nhau gắn kết lại với nhau. Vị chuyên gia vẫn tiếp tục nói, hiện tại tôi chỉ giám định sơ bộ về nó, dù sao khối ngọc này cũng chỉ là truyền thuyết, dựa vào truyền thuyết mà giám định thôi. Nói như vậy, nếu như khối ngọc này là thật, có phải rất giá trị? Trương Tiểu Mẫn hỏi. Cái này đương nhiên, nếu đưa cho chuyên gia nổi tiếng giám định khẳng định là tình ngọc thì nó rất có giá trị. Trương Tiểu Mẫn tạch lưỡi, mà Vương Kỷ Hoa thì đem miếng ngọc đeo lại vào tay mình. Kỳ Kỳ, cậu không cần tìm chuyên gia giám định lại một lần nữa sao? Trương Tiểu Mẫn hỏi. Thôi, dù sao tớ đã biết rõ miếng ngọc này có lai lịch gì là được. Cô chính là hiếu kỳ, miếng ngọc này vô duyên vô cớ đeo trên tay cô. Đúng rồi, Vương Tiểu Thư, nếu như cô muốn bán miếng ngọc này, có thể tới tìm tôi. Vị chuyên gia đưa danh thiếp của mình cho Vương Kỳ Hoa. Nếu như tôi bán miếng ngọc, nhất định sẽ đến tìm ông. Vương Kỳ Hoa mỉm cười, nhận lấy danh thiếp. Vào đêm, Vương Kỳ Hoa nhìn miếng ngọc đeo ở cổ tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ về truyền thuyết tình ngọc mà vị chuyên gia kia nói. Nếu truyền thuyết là thật, chính là cô đeo chiếc vòng này có thể xuyên qua thời không? Hồi tưởng lại, thời điểm cô tỉnh lại trong bệnh viện, trên tay xuất hiện thêm miếng ngọc này. Mấy tháng sau, khi cô đeo lại nó trên tay, cô lại xuyên không. Cô xuyên không là do miếng ngọc, nhưng tại sao lại xuyên không đến chỗ của Đỗ Quân Điển? Không những thế, còn có trở thành bảo mẫu. Vương Kỳ Hoa chính là bị ý nghĩ của mình làm cho đau đầu. Không quan tâm nữa, trước hết đi ngủ, khi tỉnh dậy có khi nào lại xuyên không? Tắt đèn, nhắm mắt lại, cô làm cho chính mình từ từ chìm vào giấc ngủ say. Cảm giác quen thuộc dần hiện ra trước mắt, cô chính là lại xuyên không rồi. Lười biếng đứng dậy, chính là đám học sinh mặc đồng phục của trường Trung học Lam Sơn. Cũng không muốn lập tức nhìn thấy Đỗ Quân Điển, cho nên Vương Kỷ Hoa chính mình đi dạo trong trường. Nhìn lên bảng thông báo, xem thời gian, cô mới chỉ rời đi nơi này có hơn 10 ngày mà thôi. Vương Kỷ Hoa còn mắt sáng ngời, chạy tới phòng luyện đàn. Dù phòng nhạc là phòng cách âm, nhưng tất cả đều làm bằng thủy tinh, có thể làm cho người ngoài quan sát được mọi thứ diễn ra bên trong. Mà lúc này, người bên trong luyện đàn chính là Đỗ Quân Điển. Hắn gầy đi rất nhiều, chỉ là hơn 10 ngày không gặp, một người có thể gầy đi nhiều như vậy sao? Vương Kỷ Hoa có chút nghi hoặc. Bên trong, nhìn đến đồng phục nhăn nhúm của hắn, còn chính là không ngừng luyện đàn, cũng không có cái gì gọi là cảm xúc, chỉ là chết lặng, máy móc. Ánh mắt của hắn là trống rỗng, nét mặt của hắn là một loại hờ hững, phảng phất hắn chỉ là một cỗ máy, mục đích chỉ là vì đánh đàn. Đến cùng là phát sinh chuyện gì? Vì sao hắn lại biến thành như vậy? Vương Kỷ Hoa không chút suy nghĩ đẩy cửa đi vào. Cũng may cửa không có khóa, cô đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Đỗ Quân Điển chỉ biết đánh đàn, căn bản không có chút chú ý tới người tiến đến. Cô đến gần, đi thẳng đến bên cạnh hắn, vô cùng tức giận. Trên phím đàn loang lổ vết máu, mà máu tươi chính là do đầu ngón tay hắn trào ra. Ông trời, cô không biết từ đâu mình vô cùng tức giận, cùng đau lòng vì cái người không biết quý trọng bản thân kia. Chết tiệt, cậu là ngại máu quá nhiều phải không? Nếu như cảm thấy thừa máu, đại khái có thể đi hiến máu, không cần phải ở chỗ này lãng phí. Vương Kỷ Hoa cầm lấy hai tay Đỗ Quân Điển nhấc lên, hướng hắn quát lên. Đôi mắt hắn chính là trống không, vô cảm như có một tầng băng mỏng, từ từ quay lại nhìn về phía cô. Sau đó môi của hắn run rẩy, từ từ cho đến toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng hắn không có lên tiếng, thậm chí không có cử động, cứ như vậy mở to hai mắt, tham lam nhìn cô. Làm sao vậy? Vương Kỷ Hoa nhíu mày hỏi, lấy tay vô vỗ gò má của hắn, nghi ngờ có phải hắn bị dọa ngốc rồi. Trên mặt của hắn rốt cục xuất hiện cảm xúc. Kỳ kỳ, thanh âm này khàn khàn. Nói nhảm, không tôi thì ai? Cô trừng mắt hắn, vì cái gì mỗi lần tôi tới đều phát hiện cậu tự làm khổ mình, ngược đãi chính mình, cậu thấy như vậy rất vui vẻ sao? Hắn chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Không phải là tôi hoa mắt, không phải là tôi nằm mơ. Đương nhiên không phải rồi. Hắn mãnh liệt vùi đầu vào trong ngực cô, cảm nhận nhiệt độ của cô. Tôi sai rồi, kỳ kỳ, tôi sai rồi, cô tha thứ tôi được hay không? Khi hắn phát hiện cô lại một lần biến mất, mà cái xích khóa kia lại tìm không ra chút dấu vết nào, cả người hắn muốn hỏng mất. Thì ra cho dù hắn dùng phương pháp khiến cô căm ghét, vẫn như cũ không có biện pháp khóa cô ở bên cạnh hắn. Thì ra chỉ cần cô muốn đi, liền đi không quay đầu, dù cho hắn có xích cô lại bên người. Đầu óc của hắn trống rỗng, cho là cô không bao giờ trở lại nữa. Vì vậy hắn điên cuồng luyện đàn, bởi vì hắn nhớ rõ cô nói qua rất thích nghe hắn đánh đàn. Ngoại trừ luyện đàn ra, hắn không nghĩ ra chính mình còn có thể làm tiếp những thứ gì. Tất cả mọi người cho là hắn bị điên, dù cho hàng trác khuyên hắn vô số lần cũng vô dụng, hắn không cách nào dừng lại được. Kỳ kỳ, đừng đối với tôi như vậy, tôi sẽ không khóa cô lại nữa. Những gì cô nói tôi cũng nghe, cô tha thứ tôi được hay không? Đừng rời khỏi tôi. Hắn nghẹn ngào nói, thương xót khẩn cầu, mang bộ dáng yếu đuối khẩn cầu cô. Nhìn Đỗ Quân Điển như vậy, Vương Kỷ Hoa mềm lòng, cô không cách nào không thương tiếc hắn, không đau lòng. Lần đầu tiên cảm giác được sự hiện hữu của mình đối với một người khác quan trọng như thế nào. Kỳ kỳ, piano tôi đã đánh được rất tốt, tôi vừa học chơi rất nhiều ca khúc mới, tôi đàn cho cô nghe được hay không? Hắn vội vàng, nóng lòng muốn đàn cho cô nghe. Cô nắm chặt tay của hắn, không có buông ra. Đừng đàn, chờ vết thương ở ngón tay cậu tốt lên, tiếp tục đàn cho tôi nghe đi. Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa nhóc 14 tuổi mà thôi, luôn sẽ làm ra rất nhiều chuyện sai. Không phải khi cô bằng tuổi hắn, làm ra rất nhiều chuyện sai hay sao? Cần gì mà không tha thứ đây? Khẽ thở dài một hơi, Vương Kỳ Hoa đối với Đỗ Quân Điển nói, tôi tha thứ cho cậu, nếu như cậu thật sự cảm thấy tôi ở bên cạnh cậu quan trọng như vậy, tôi liền lưu lại. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt phát ra một loại chờ mong, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. Vương Kỳ Hoa lại bắt đầu cuộc sống có Đỗ Quân Điểm ở bên cạnh. Hắn rất nghe lời cô, trên cơ bản chuyện gì cô không thích thì hắn sẽ không làm. Kết quả là cuộc sống của Vương Kỳ Hoa trôi qua rất thảnh thơi. Ngoài trừ việc chỉ có thể Đỗ Quân Điển nói chuyện ra thì mọi thứ đối với cô rất là hưởng thụ. Có thể nói cuộc sống so với năm 2009 còn muốn tốt hơn rất nhiều. Không hổ là người có tiền, Vương Kỳ Hoa âm thầm cảm thán. Đương nhiên, những ngày này, nhân lúc rảnh rỗi, cô sẽ đi nghiên cứu vấn đề tại sao cô xuyên không. Có thể nói một ngày ở đây tương đương với một giờ ở năm 2009 đi. Cho nên cô ở chỗ Đỗ Quân Điểm 8 ngày, sau đó sẽ rời đi 16 ngày, sau đó lại trở lại 8 ngày. Vì vậy, khi cô nói Đỗ Quân Điểm việc cô ở lại với hắn 8 ngày, sau đó rời đi 16 ngày, hắn liền mất hứng tức giận, khẩn cầu. Được một thời gian việc cô đi hay ở đã thành thói quen. Vương Kỳ Hoa đã đi đi về về hai cái thời không này đã 2 năm. Từ theo dõi Đỗ Quân Điểm, từ lúc hắn 14 tuổi, đến lúc hắn 16 tuổi. 2 năm nay, hắn đã thay đổi rất nhiều. Tính tình trẻ con giảm bớt, thay vào đó là sức sống thanh xuân gợi cảm. Vóc dáng so với trước kia cao lên không ít. Trước kia cô và hắn chiều cao xấp xỉ nhau, mà bây giờ hắn đã cao hơn cô nửa cái đầu, mà hắn sẽ tiếp tục cao hơn nữa. Đồng thời, piano hắn chơi ngày càng tốt, bởi vì Vương Kỳ Hoa đốc thúc không cho hắn trốn, nên 2 năm trôi qua, có thể nói hắn là con ngoan trò giỏi. Tốt lắm, ngày mai tôi phải đi, qua 16 ngày tôi sẽ trở về, nhớ đúng giờ đi học, nếu không, không nghe lời tôi thì đừng nghĩ tôi sẽ quay lại đây. Trước khi đi ngủ, Vương Kỳ Hoa không quên dặn dò. Tôi biết rồi, tay hắn vòng qua ôm eo cô, theo thói quen vùi đầu vào cô ngủ. 2 năm qua, mọi chuyện hắn đều nghe theo cô, chỉ có chuyện ngủ chung là hắn rất kiên trì, nhất quyết phải ngủ cùng cô. Dường như chỉ có ôm cô, hắn mới cảm thấy an tâm. Vương Kỳ Hoa tắt đèn ngủ, nhắm mắt lại, cho đến khi mở hai mắt lần nữa. Cô biết rõ mình đã trở lại năm 2009. Đi tới phòng làm việc, Trương Tiểu Mẫn gấp rút hỏi, Kỳ Kỳ, bản thiết kế của cậu đâu? Làm xong chưa vậy? Ok, toàn bộ đều ở trong này. Cô đem một sấp bản thiết kế đưa cho bạn tốt. Trong 2 năm này, cùng sống với Đỗ Quân Điển làm cho khả năng thiết kế của cô ngày càng tốt lên. Nhất là trước kia, đối với thiết kế đồ nam rất kém, nhưng bây giờ cảm xúc sáng tác nhiều lên rất nhiều. Có lẽ do Đỗ Quân Điển ảnh hưởng đi, hắn ngẫu nhiên sẽ rất dịu dàng, ngẫu nhiên sẽ rất tinh nghịch, ngẫu nhiên sẽ bày ra bộ dáng đáng thương. Tóm lại khi ở cùng hắn, cô sẽ có rất nhiều cảm xúc sáng tác. Trương Tiểu Mẫn vừa thấy bản thiết kế thì mặt mày hớn hở. Tớ giúp cậu tìm thầy dạy đàn rồi đấy, đưa tớ địa chỉ đây. Vương Kỳ Hoa hỏi, đây là địa chỉ và số liên lạc. Trương Tiểu Mẫn đưa cho cô danh thiếp. Thật sự là không hiểu nổi, cậu tự nhiên lại muốn đi học piano. Tớ chỉ học đánh một bài đơn giản thôi. Có gì khác biệt sao? Đương nhiên. Tốt lắm, vậy cậu nói cho tớ biết, cậu học đánh ca khúc kia có mục đích gì vậy? Trương Tiểu Mẫn nhèo mắt trả lời, bí mật. Trương Kỳ Hoa không tiết lộ thêm gì hết. Cắt, cậu thế nào, ngay cả tớ cũng giấu chứ? Trương Tiểu Mẫn bĩu môi, đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra. Thiếu chút nữa thì tớ quên, không nói cho cậu. Ngày đó tớ giúp cậu đi tìm thầy dạy đàn. Tớ hỏi ông ấy, trên thế giới có nghệ sĩ dương cầm nào tên Đỗ Quân Điển không? Ông ấy liền nói là chưa từng nghe qua có nghệ sĩ piano tên thế này cả. Vương Kỳ Hoa nhíu mày. Không đúng, dựa theo khả năng chơi piano bây giờ của Đỗ Quân Điển rất tốt. Qua vài năm, tới 2009, tại sao không có tiếng tăm gì? Hay là nói, hắn căn bản cũng không có trở thành nghệ sĩ piano. Lần lượt đi qua từ giấc mơ đến thời không của Đỗ Quân Điển, Vương Kỳ Hoa chính là gặp biến không sợ hãi. Lười biếng duỗi lưng một cái, cô đánh giá sân trường quen thuộc. Tốt lắm, kế tiếp chính là đi tìm Đỗ Quân Điển, sau đó ở trong phòng ngủ tắm nước nóng, xem một chút tin tức. Vương Kỳ Hoa thong thả đi trên sân trường, vô tình thấy Đỗ Quân Điển đang đứng cùng một nữ sinh ở chỗ không xa dưới tảng cây. Bởi vì Đỗ Quân Điểm đưa lưng về phía cô, cho nên không phát hiện cô tới. Nữ sinh trong tay cầm thư tình, khuôn mặt đỏ bừng đưa cho Đỗ Quân Điền. Em thích học trưởng rất lâu rồi, mặc dù biết học trưởng sẽ không đồng ý quen với em, nhưng em vẫn muốn anh biết tâm ý của em. Nỗ lực thổ lộ một hồi, nữ sinh đem thư tình đưa cho Đỗ Quân Điền, trên mặt ửng đỏ ngày càng nhiều lan tới tận mang tai. Nữ sinh này chỉ có thể coi là thanh tú đáng yêu, đối với đông nữ sinh từng tỏ tình với Đỗ Quân Điền mà nói, bề ngoài có thể nói là bình thường. Đang lúc Vương Kỳ Hoa cho rằng hắn sẽ làm như thế nào để cự tuyệt nữ sinh, đã thấy hắn thái độ khác thường, ghé sát mặt vào mặt nữ sinh đó nhìn chuyên chú. Học trưởng, nữ sinh thẹn thùng rụt cổ, nhưng khóe mắt không nhịn được lén nhìn xem hắn. Cô thật sự thích tôi? Hắn hỏi, đã qua thời kỳ vỡ giọng, thanh âm của hắn rất dễ nghe. Vâng, nữ sinh thẹn thùng gật đầu. Vậy cô sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi sao? À, hội trưởng... Nữ sinh ngẩn người, lần nữa gật đầu. Tốt lắm, chúng ta quen nhau thử xem. Đỗ Quân Điển khẽ mỉm cười, nụ cười kia làm cho nữ sinh không dám tin. Không thể nào, cô có thể may mắn như thế. Trong trường có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp đều muốn trở thành bạn gái của Đỗ Quân Điển. Dùng tất cả các biện pháp đều không thành công, mà cô lại... Chính là Vương Kỳ Hoa ngơ ngác dừng bước, nhìn Đỗ Quân Điển hướng trở về phòng ngủ, đột nhiên thấy tim có cảm giác ê ẩm. Hắn vừa rồi hỏi nữ sinh kia có thể hay không, có thể luôn luôn ở bên cạnh hắn, nhưng lời này sao quen thuộc như vậy, là hắn từng nói với cô vô số lần. Có lẽ hắn nói nhiều lần quá đi, làm cho cô thậm chí ảo giác những lời này hắn chỉ nói với cô, mà hôm nay những lời này hắn đối với người con gái khác cũng nói những lời này, làm cho lòng cô không thấy thoải mái, lắc lắc đầu. Vương Kỳ Hoa không để ý cảm giác kỳ quái trong lòng mình. Đỗ Quân Điển đã trưởng thành, đã tới lúc hắn quen bạn gái, nhưng tại sao cô lại ghen ghét khi Đỗ Quân Điển có bạn gái đây? Chính là cô vì sao lại không có bạn trai? Đem tâm tình không tốt trở lại phòng ngủ, không ngoài ý muốn nhìn thấy Đỗ Quân Điển đang ngồi trên sofa, liếc nhìn phong thư tình trong tay hắn. Như thế nào, lại có nữ sinh tỏ tình với cậu? Cô pha trò hỏi. Kỳ kỳ, cô đã trở lại. Hắn vui vẻ nói. Như thế nào, tiểu tử, có nhớ tôi không? Cô gõ trán hắn. Đương nhiên là có. Hắn cầm thư tình trong tay để xuống, cười híp mắt, nhìn chăm chăm cô. Kỳ kỳ, tôi có bạn gái rồi. Mặc dù sớm biết chuyện đó, nhưng mà trái tim cô vẫn không nhịn được đau lòng. Tốt lắm, tôi chúc mừng cậu. Cô cũng vì tôi vui vẻ. Đó là đương nhiên. Hắn gục đầu trên vai cô. Con gái thích những thứ gì tôi đều không biết, cũng không biết như thế nào để cùng họ lui tới. Có tôi ở đây, tôi liền làm quân sư cho cậu. Cô vỗ ngực nói. Tôi biết Kỳ Kỳ đối với tôi là tốt nhất mà. Hắn vui vẻ ôm lấy cô, như trên phim truyền hình ôm cô xoay vòng vòng. Dừng lại đi, cậu mà quay tôi thêm chút nữa, tôi liền hôn mê đó. Cô không khỏi hâm mộ thể lực của hắn. Kỳ Kỳ, lúc cô rời đi, tôi vừa học đánh thêm hai ca khúc mới, cô có muốn nghe không? Đỗ Quân Điển cười hì hì, đem Vương Kỳ Hoa đặt xuống. Để tí nữa ăn cơm xong, cơm tối chúng ta liền đi tới phòng luyện đan. Vương Kỳ Hoa cúi đầu, nhìn bàn tay còn đang đặt ở eo mình. Ngón tay của hắn khớp xương thon gầy rõ ràng, trên đầu ngón tay có thật nhiều vết chai, chính là vì là do tập piano mà ra. Tài hoa của hắn, thiên phú của hắn, sự cố gắng của hắn, vì sao hắn lại không trở thành nghệ sĩ dương cầm? Vương Kỳ Hoa nghi hoặc. Tại sao cô lại nhìn chằm chằm tay tôi như vậy? Hắn cười hỏi. Tôi cảm thấy tay của cậu rất đẹp, nhưng tôi càng hy vọng cô thích nhìn mặt của tôi hơn. Hắn nhíu nhíu mày. Vương Kỳ Hoa cười ha ha. Mặt của cậu tôi cũng thích xem. Sau khi cười xong, cô đột ngột hỏi. Quân Điển, sau này cậu có muốn trở thành nghệ sĩ chơi piano không? Cô hy vọng tôi trở thành nghệ sĩ dương cầm sao? Hắn hỏi ngược lại. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tôi hy vọng về sau có thể thường xuyên nghe được cậu biểu diễn. Đúng vậy, kỳ thật đây mới là điều cô hy vọng nhất. Ban đêm sân trường yên tĩnh, trong phòng đàn, Đỗ Quân Điển lưu loát đánh đàn, tiếng đàn du dương tràn ra khắp căn phòng. Ngồi trước đàn là một mỹ thiếu niên, thần thái phiêu dật. Nhìn Đỗ Quân Điển như vậy, Vương Kỳ Hoa cảm thấy có một loại thỏa mãn. Có lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net